Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2329, chương 2329, ta muốn đánh bể ngươi. Lúc này Diệp Lăng, thân trên, lên, lóe ra mịt mờ thần quang, một khí tức mạnh mẽ, theo hắn thân trên, lên, không khỏi tự chủ nhộn nhạo mà ra. Chấn không gian đều là có chút vặn vẹo. Diệp Lăng, con chó vàng nằm trên đất, hư nhược nở nụ cười. Đừng nói chuyện, cửu chuyển hoàn hồn đan ăn. Nói xong chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp bà, đem một viên cuối cùng cửu chuyển hoàn hồn đan nhét vào con chó vàng trong miệng, mà sau bà, đem con chó vàng cho bỏ qua một bên. Diệp Lăng, còn có ta đây, cũng tới một viên đan dược. Ani đại gia, điều gia cũng là gào khóc kêu loạn, nhưng là Diệp Lăng chỉ là quay đầu phủi hắn liếc mắt, lắc đầu, cửu chuyển hoàn hồn đan là thật không có, ngươi lại vẫn có thể đứng lên tới, ngươi lực lượng tại sao lại khôi phục? Ngạo Vân ở hư không bên trong nhìn Diệp Lăng chi về sau, tức thì có chút kinh ngạc nói đạo. Trước mắt Diệp Lăng, dĩ nhiên một lần nữa sinh long hoạt hổ. Hơn nữa, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia cỗ đáng sợ lực lượng, tự liền hắn đều cảm giác được một tia kinh hãi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, không nói gì, chỉ là nụ cười kia, có chút làm người ta rợn cả tóc gáy. Trong cơ thể thành thần căn cơ đều không Diệp Lăng luyện hóa. Nếu như lại không có thể tăng trưởng chút tu vi, kia đối với Diệp Lăng mà nói, có phải hay không quá thua thiệt? Ngạo Vân, ta muốn đem ngươi cả người đầu khớp xương cho nghiền thành cặn bã. Diệp Lăng lành lạnh cười, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, sát cơ vô hạn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Ngạo Vân đột nhiên giữ tợn cười, lập tức lắc đầu. Chẳng qua ở trong mắt của hắn trong, cũng là tràn ngập một tia ngưng trọng màu sắc. Hắn cảm thấy, có cái gì không đúng a? Phía trước, hai người đại chiến thời điểm, hắn cơ hồ là trọng thương, đơn giản khôi phục chút thực lực. Nhưng là nếu như Diệp Lăng có nữa phía trước chiến lực, vậy hắn thật sự nguy hiểm. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Diệp Lăng sau trước đó càng đáng sợ hơn. Giết, cảm giác được có cái gì không đúng nhi Ngạo Vân đột nhiên trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau hướng Diệp Lăng trực tiếp một thương tuôn ra. Trong một sát na hắc quang sông ngày, đáng sợ kia thương ánh sáng theo Ngạo Vân trường thương trong tay trực tiếp phun ra nuốt vào mà ra, giống như một cái dữ tợn cầu long tựa như. Sát cơ vô hạn, ngươi quá yếu. Bên kia Diệp Lăng nhìn cái kia sắc bén thương ánh sáng, không tiếc tháo lắc đầu. Cái này Ngạo Vân nếu như thời kỳ toàn thịnh nói, còn có thể ngăn cản hắn vài phần. Nhưng là hiện nay, chỉ là một đống cặn bã. Diệp Lăng bước ra một bước, mà sau ngũ chỉ nắm chặt, từng vệt đáng sợ lực lượng trong nháy mắt tại hắn quyền diện chi chảy xuôi lấy, không ngừng toát ra. Lập tức Diệp Lăng một quyền rít gào đập ra, riêng là đáng sợ quyền phong đã đem bốn phía không gian toàn bộ tê liệt. Cái gì? Một thương tuôn ra, Ngạo Vân khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Sau một khắc, hắn trơ mắt nhìn Diệp Lăng một quyền đưa hắn đánh ra thương chỉ cho dễ như trở bàn tay một dạng giết cái nát bấy. Nắm tay hung hăng đập trúng thanh trường thương kia, thương nhọn chi lên kinh khủng lực lượng dường như nộ hải sóng chiều một dạng không ngừng phát ở thân thương chi lên, mà Ngạo Vân mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy, không có một chút tơ máu. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi tới Ngạo Vân, thân thể trực tiếp như diều đứt dây tựa như ngã xuống bay ra ngoài, trường thương trong tay đều nhanh không cầm được. Ầm một tiếng, Ngạo Vân một đầu ngã xuống đoàn người bên trong. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, là Diệp Lăng, hắn tại sao lại đứng lên? Một quyền bà, đem, vị này thần cho đập bay. Đây quả thực là bất khả tư nghị a. Kỳ tích, kỳ tích. Trong lúc nhất thời, hai phe chém giết đại quân toàn bộ đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn cái kia vẻ mặt dữ tợn chiến khởi tới Ngạo Vân. Thần quang không ngừng sóng to lớn lấy. Vương Bát Đản, cái này không thể, ngươi lực lượng tại sao sẽ đột nhiên mạnh như vậy? Ngạo Vân điên cuồng gào thét một tiếng. Hắn thật không thể tin được. Vì sao Diệp Lăng lại đột nhiên mạnh như vậy? Hơn nữa mạnh đáng sợ. Mặc dù là hắn thời điểm hưng thịnh, cũng không bằng Diệp Lăng. Bởi vì ngươi, ta luyện hóa trong cơ thể thần căn, di chuyển ở hư không trong Diệp Lăng. Cúi đầu, quan sát Ngạo Vân thân thể, lãnh đạm nhếch miệng cười nói. Giờ khắc này, Ngạo Vân thân thể run lên, trừng lớn con mắt, luyện hóa thần căn. Ngươi điên rồi, ngươi chỉ có thể có một thần căn. Ngươi luyện hóa thần căn, chẳng khác nào bỏ qua thành thần hy vọng. Ngươi đặc biệt liền là thằng điên. Ngạo Vân không khỏi tự chủ điên cuống hét lên. Thần căn đối với một cái thánh nhân trọng yếu bao nhiêu? Căn bản không cần nhiều lời. Một người chỉ có thể có một thần căn. Nếu như không có thần căn, như vậy có thể cướp đoạt một căn. Nhưng sau chính mình luyện hóa thành thần, nhưng là như Diệp Lăng giống nhau, có được chính mình thần căn, vậy không còn có bất luận cái gì biện pháp luyện hóa những thứ khác thần căn. Nhưng là, hiện nay Diệp Lăng dĩ nhiên đem trong cơ thể mình thần căn cho trước giờ luyện hóa. Không, Diệp Lăng, ngươi điên rồi, đáng chết a, đây là ngươi thành thần hy vọng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng là hoàn toàn sợ hãi giống đứng lên. Hàng này dĩ nhiên trước giờ luyện hóa thần căn, này bằng với đoạn tuyệt thành thần tất cả hy vọng a. Trước giờ luyện hóa, tuy có thể được cường đại lực lượng, nhưng là hết thảy mộng tưởng, tất cả đều xong, nếu như tam giới diệt, tức thì liền ta sống, còn có ý gì? Hơn nữa, ta muốn đánh bể người này. Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, nhìn Ngạo Vân cười nhạt. Thịch thịch thịch, sau một khắc, Diệp Lăng bạo nổ xông dựng lên, nắm tay bỗng nhiên lôi kéo, đáng sợ lực lượng nhanh chóng xúc mãn cánh tay của hắn trong lúc đó. Đang không ngừng dâng trào lấy, luyện hóa thần căn thì phải làm thế nào đây? Ngươi như cũ không phải thần, ngươi giết không được ta. Hiu, cái kia Ngạo Vân dĩ nhiên cũng là phóng lên cao, nhưng là hắn không có xuất thủ. Mà là thân thể nhất chuyển, dĩ nhiên hướng về phương xa trực tiếp chạy ra ngoài, bỏ lại hết thảy vực ngoại cường giả chạy thoát. Vĩ đại thần, không, ngươi không thể bỏ lại bọn ta a. Trở về a. Vực ngoại các cường giả, từng cái hầu như trong lòng tan vỡ. Cái này vô địch trên đời thần, lại bị Diệp Lăng cho ngạnh sinh sinh sợ chạy trối chết. Đùa gì thế a? Ngươi trốn nơi nào? Diệp Lăng chứng kiến Ngạo Vân xoay người bỏ chạy, lạnh rên một tiếng, trực tiếp một chưởng lộ ra. Ong ong ong, đáng sợ kim cương trạc, trực tiếp bùng lên lấy sang chói ngân quang, nhưng sau ở hư không bên trong xẹt qua một đạo chói mắt đường nét. Hướng Ngạo Vân trực tiếp cuồng đập đi. Cái kia xoay người chạy trốn Ngạo Vân, lưng tức thì sinh ra lạnh như băng mồ hôi, sắc mặt đại biến. Không, Ngạo Vân phẫn nộ gào thét một tiếng, mà sau đó xoay người, chắp tay trước ngực gắt gao che ở trước ngực của mình. Nhưng là, làm kim cương trạc đập ở trên cánh tay của hắn một khắc kia, mặt của hắn sắc hoàn toàn lâm vào cương hồng, thình thịch, một đoàn chói mắt huyết vụ trực tiếp ở Ngạo Vân lồng ngực chi trên, lên, nổ tung, lập tức, Ngạo Vân một đầu ngã xuống đất lên, gào khóc kêu thảm, lồng ngực của hắn trực tiếp bị kim cương trạc cho đập sụp đổ đi vào. Máu thịt be bét, mà trực tiếp cùng kim cương trạc đụng nhau đôi cánh tay. Tắc thì là liền đầu khớp xương đều được đống cặn bã. rũ, run rẩy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.